Thích khách, chương 112. Góc truyện audio.com. Trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt sớt, sắc mặt thế nhưng còn kém hơn cả TTV, trắng bệch như giấy, môi cũng thành màu tím, cả người phát run, cho dù đã cố gắng kiềm chế, TTV vẫn cứ nhìn ra rối loạn trong ánh mắt hắn. Tu Vân, các ngươi tìm được quân đoàn của Joseph sao? Rất tựa như phải rất cố gắng mới có thể nói ra được một câu đầy đủ như vậy. Ngươi sao vậy? Sao lại yếu như vậy? TTV nhận thấy Sớt có chỗ không phù hợp. Hơi nhíu mi, thoạt nhìn Sớt đang ở trong phòng thí nghiệm. Nhưng giờ phút này hắn tựa hồ phải dựa vào bàn thí nghiệm mới có thể không té xuống khỏi ghế ngồi. Trán đầy mồ hôi, hệt như đang trải qua chuyện gì rất đau đớn. Joseph, Sớt nói chuyện càng lúc càng gian nan. Trong mắt lại có vẻ khẩn cấp. Joseph gặp nguy hiểm, kính nhờ. Cứu hắn, Sớt đã tiêu hao hết một tia khí lực cuối cùng. Cánh tay buông lỏng, trực tiếp chưa té từ trên ghế xuống sàn nhà. Lúc này bên kia điện thoại vang lên tiếng mở cửa. Một bác sĩ mặc áo blue trắng nhanh chóng xuất hiện trong khung hình. Nâng lên hoàng tử Omega đã ngất xỉu. Phía sau còn có hai người theo tới. Đặt Sớt lên cáng nâng đi. Bác sĩ kia xoay người lại đối diện với màn hình. Chào tướng quân. Ta là tiến sĩ Lorang của quân y viện đế quốc, cũng là bằng hữu của tứ hoàng tử. Nếu thuận tiện, xin nhờ chuyển lời với thất hoàng tử. Nói rằng xong hướng dấu hiệu giữa tứ điện hạ và Joseph tướng quân có tác dụng. Joseph tướng quân đang rất nguy hiểm. Đa tạ, tiến sĩ đeo kính mắt chỉ đơn giản nói xong hai câu này liền tắt điện thoại. Mà TTV bên này đang hoàn toàn mờ mịt với mấy chữ xa lạ. Song hướng dấu hiệu, đó là cái gì? Đế quốc tinh tế đối tiến hành giáo dục tẩy não tuyệt đối phục tùng và thuần phục đối với Omega trong căn cứ Mai Tà. Cơ hồ không còn ai biết đến giữa Alpha và Omega còn tồn tại một khế ước cổ xưa. Chính là Omega phản dấu hiệu lại Alpha, TTV tự nhiên cũng không hiểu biết gì về chuyện này. Mà hắn vốn dĩ hận mối tương quan giữa Alpha và Omega hận từ trong xương. Càng sẽ không chủ động tìm hiểu, cho nên lại càng hoàn toàn không biết gì. Hắn ra khỏi phòng, đang muốn đi đến phòng chỉ huy, lại bỗng nhiên cứng đờ cả người. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Chỉ trong vài giây đồng hồ, sắc mặt TTV đột nhiên đại biến. Vừa lấy điện thoại hạ lệnh toàn chiến hạm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Vừa lao như điên đến phòng chỉ huy, có cái gì tới gần. Nhanh khai triển lưới năng lượng phòng hộ, toàn bộ tập hợp, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, TTV kéo còi cảnh báo trên chiến hạm, trong tiếng còi chói tai, nhanh chóng vang lên tiếng đế giày dẫm trên mặt đất hỗn độn. Các quan quân bị TTV triệu tập đến phòng chỉ huy vẫn còn mở mịt, vội vàng chạy đến xem đồ thị radar, có người nhìn màn hình quan sát, nhưng không thấy được bất cứ thứ gì khác thường. Chuyện gì xảy ra, đâu có cái gì à, màn hình radar rõ ràng trống trơn. Nhưng mà, vì sao, oanh, mọi người còn chưa kịp ca thán xong. Lưới bảo hộ đột nhiên sáng lên kịch liệt, cùng với một tiếng vang thật lớn. Hệ thống quản lý thông minh trong chiến hạm phát ra cảnh báo. Báo động, chiến hạm đã bị tấn công. Trong một chốc hoàng đế cực kỳ lợi hại, thậm chí có người còn không đứng vững. Trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, người đứng bên cạnh bàn điều khiển dùng một vẻ mặt thấy quỷ để nhìn màn hình radar. Hoàn toàn trống trơn, bọn họ không nhìn thấy gì cả, nhưng công kích vẫn đang tiếp tục. Oanh, lại là một va chạm mãnh liệt, đèn bên trong chiến hạm bỗng nhiên mở đi một chút, phòng chừng là hệ thống năng lượng của chiến hạm đã bị ảnh hưởng. Khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải vừa rồi TTV ra lệnh cho bọn họ kích hoạt lưới năng lượng phòng hộ đến mức cao nhất. Dưới sức công kích mãnh liệt như vậy, chiến hạm hoàng gia sẽ bị thương đến mức nào? Lúc này TTV cũng vọt vào trong phòng chỉ huy. Quan quân cấp bậc phân đoàn trưởng ở đây, cho dù là Alpha hay là Omega, đều hướng mắt về phía hắn. Trong lòng ai cũng đều chung một ý tưởng. Nếu không nhờ vị trưởng quan Omega này, bọn họ phòng trừng đã bị bắn nổ thành mảnh nhỏ. Trùng tộc, TTV không chờ mọi người mở miệng, liền nói ra hai chữ như đinh đóng cột, lại là đánh lén, đáng giận, lũ trùng khốn kiếp, có người nhịn không được thấp giọng mắng. Tin tức tố của trùng tộc rất nhạt, hơn nữa bọn chúng còn biết giấu đi tin tức tố, khiến cho nhân loại ăn không ít mệt trong chiến tranh người trùng. Hơn nữa sau khi Alpha bị trùng tộc ăn mòn, tin tức tố trên người cũng sẽ biến mất. Cho nên mặc dù thể sống cao cấp chiếm được thân thể của nhân loại, cũng sẽ không bị radar phát hiện. Nếu trùng tộc có thể dùng phi thuyền tàng hình với radar, liền sẽ không bị phát hiện. Khi chiến đấu khiến đối thủ trở tay không kịp, nhưng mà phi thuyền của bọn chúng sao lại có thể có kỹ thuật cao như vậy? Chúng chỉ là trùng thôi mà. Lúc này có người nói. Trong nháy mắt, phòng chỉ huy lâm vào trầm mặc. Những khả năng có thể gần với sự thực nhất được mọi người phỏng đoán. Xoay quay trong đầu, thể sống cao cấp của trùng tộc, chẳng lẽ là đã tiến hóa đến nỗi tiếp cận thậm chí vượt qua trí lực của nhân loại. Chỗ này, phát hiện phi thuyền của bọn chúng, một binh lính quan sát lúc này dùng kỹ thuật phản tàng hình tìm được kẻ địch. Tay chỉ vào màn hình cũng phát run. Bọn chúng, đông quá, trên màn hình radar, một giây trước vẫn còn trống rỗng, mà lúc này điểm sáng xuất hiện như măng mọc sau mưa. Dập dạp, thế nhưng từ từ chiếm cứ toàn bộ màn hình, nối liền thành một mảnh, vây bọn họ vào giữa. Đội tiên phong điều khiển phi hành khí triển khai hình thức phòng vệ. Lấy chiến hạm làm trung tâm tạo thành đội hình bao quanh làm thành tường phòng hộ. Duy trì tốc độ tương đương với chiến hạm. Đội cơ giáp chia làm hai tổ, trước một đội sau một đội, cũng lấy chiến hạm làm trung tâm, áp dụng hình thức tấn công tối đa, khi hao hết năng lượng lập tức đổi chỗ với đội ở sau. Quay về chiến hạm nạp năng lượng, chuẩn bị đổi ca lần nữa. Khi chiến đấu, đội cơ giáp còn phải nghĩ cách truyền năng lượng cho đội tiên phong. Lúc này một âm thanh trầm ổn vang lên. Thất hoàng tử Lê Gia không biết đã xuất hiện trong phòng chỉ huy tự lúc nào. Đang dùng loa bình tĩnh hạ mệnh lệnh, Lê Gia hạ lệnh xong, các phân đoàn trong chiến hạm hoàng gia đều bắt đầu hành động. Đa số bọn họ đều là binh sĩ đế quốc, lại trải qua huấn luyện và chọn lọc của TTV. Đều rất nghiêm chỉnh, nhanh chóng làm thành trận hình công kích và phòng vệ, lấy chiến hạm hoàng gia làm trung tâm, đội tiên phong phòng hộ. Đội cơ giáp thứ nhất, đội cơ giáp thứ hai, hình thành ba vòng tròn đồng tâm bao quanh chiến hạm, đồng loạt nổ súng về phía kẻ địch. Trận pháp này của ngươi tử thủ quá nghiêm ngặt, bất lợi trong việc tiêu diệt quân địch. Nếu như trùng tộc kịp phản ứng, tập trung hỏa lực tấn công vào một chỗ duy nhất, rất khó phòng ngự, mà binh lực xung quanh quay về trợ giúp chỉ sợ cũng không còn kịp. TTV nói với Lê Gia. Lúc này ân oán cá nhân giữa hai người đã sớm được vứt qua một bên. Mặc kệ những chuyện đã phát sinh trong phòng huấn luyện lúc trước. Mục tiêu hiện giờ của bọn họ chỉ có một, chính là cùng đối phó với kẻ địch, sống sót, nghĩ cách cứu viện đồng đội. Không sai, cho nên trận hình này không thể duy trì lâu, chỉ cần chống đỡ để chúng ta đi tới một đoạn là được rồi. Đi một đoạn, TTV hơi trầm ngâm. Sau đó nhìn vào bản đồ vũ trụ, bọn họ đã đến rất gần nơi mà Joseph mất tích, mà nơi đó lại giống như một khu vực trống rỗng, dùng bất cứ dụ cụ thăm dò nào cũng không khám phá được tình huống nơi đó. Tựa như lỗ đen vũ trụ, cắn nuốt hết thảy, TTV nhanh chóng hiểu ra dụng ý của Lê Gia. Ngươi muốn nói, chúng ta sẽ tiến vào khu vực bí ẩn kia, trùng tộc xuất ra binh lực mạnh mẽ như vậy ở ngay đây. Nhất định là vì không muốn để chúng ta tiếp cận khu vực kia. Đó chính là nơi mà Joseph mất đi liên lạc, dựa theo tư liệu, trước khi bọn họ mất tích không hề gặp phải cuộc tấn công nào. Nói cách khác, là bởi vì bọn Joseph tiến vào khu vực kia, cho nên trùng tộc mới phái binh tới thủ chỗ này để ngừa lại có nhân loại tới gần. Lê Gia phân tích, tựa hồ đã sinh ra tò mò to lớn đối với khu vực kia. Bọn chúng nhất định là che giấu một bí mật gì đó ở khu vực kia. Không muốn để chúng ta biết, làm như vậy thật mạo hiểm TTV nói. Ta không thể nào nhìn Joseph gặp chuyện không may, cũng không thể nào vứt bỏ những binh lính đã nguyện trung thành với ta. Nếu tóm lại phải đi vào, tới trễ không bằng tới sớm. Thừa dịp đám trùng kia chưa nghĩ ra ám chiêu nào. Xuất kỳ bất ý TTV nghiêng đầu nhìn Lê Gia. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại của Sớt. Song hướng dấu hiệu là cái gì? Lê Gia sửng sốt, nghiêng đầu quay mặt về phía TTV. Thần sắc phi diệu, nghĩ gì mà lại hỏi chuyện này? Tứ hoàng tử vừa điện cho ta. Hắn thoạt nhìn vô cùng không tốt, luôn miệng nói Joseph đang gặp nguy hiểm, sau đó hôn mê bất tỉnh ngay trước màn hình. Sau đó một vị tiến sĩ tên Laurent mang hắn đi, cũng nhờ ta nhắn với ngươi. Nói xong hướng dấu hiệu của tứ điện hạ và tướng quân Joseph có tác dụng. Sắc mặt Lê Gia đột nhiên đại biến, chân mày nhíu lại thật sâu, hai bàn tay nắm chặt, song hướng dấu hiệu là cái gì? TTV nhìn thấy sắc mặt Lê Gia trở nên trắng bệch. Lại hỏi, Lê Gia trầm ngâm một khắc mới mở miệng, chính là Alpha và Omega cho nhau dấu hiệu. TTV phi thường ngoài ý muốn, Omega còn có thể dấu hiệu Alpha, là một khế ước từ xưa. Hiện giờ đã không có mấy ai biết, Lê Gia nhẹ giọng thở dài. Một khi giữa A và O đạt thành khế ước này, lập tức tính mạng tương liên, tâm linh tương thông, một người chết, người khác cũng sẽ không sống nổi một mình. TTV trầm mặc, trong nhận thức của hắn, Alpha chính là thiên địch của Omega. Sở dĩ Omega trở nên khiếp nhược như vậy, chính là bị Alpha áp bách, A và O chính là như nước với lửa. O nếu muốn nổi lên đạt được một cuộc sống có tôn nghiêm, liền không chấp nhận được sóng gió do A gây ra. Nhưng hiện giờ lại có người nói cho hắn biết, Alpha và Omega thế nhưng đã từng dựa dẫm vào nhau. Trong nhất thời hắn có chút không tiếp thu được tin tức này. Lê Gia bỗng nhiên bắt lấy cánh tay TTV, dùng sức nhẹ nhàng, lại vừa khéo phủ lên ngay vết thương mà TTV dùng chủy thủ đâm ngày hôm qua. Còn đau phải không? Lê Gia hỏi, ánh mắt TTV khẽ động, bình tĩnh lấy tay Lê Gia ra. Joseph và Kaka của ta có thể có mối quan hệ như vậy, cũng không thể nói rõ là bất hạnh hay là may mắn. Lê Gia lộ ra một nụ cười chua xót hư hư thực thực. Sau đó cầm lấy điện thoại, ra lệnh cho chiến hạm tăng tốc. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng của một quan quân Alpha. Bên cạnh còn có tiếng nổ mạnh và tiếng giao chiến. Có thể thấy được tình huống có bao nhiêu kịch liệt. Điện hạ, nhưng nếu tiếp tục tăng tốc, sẽ phải giảm cấp bậc phòng hộ. Tăng tốc tiến lên, vâng, vâng. Lê Gia nhắm mắt đứng bên bàn điều khiển, hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Tu Vân, trùng tộc sắp thay đổi phương thức tấn công. TTV yên lặng cảm giác, cũng đã nhận ra ngọn nguồn di động của những tin tốc kia. Cho dù Alpha bị trùng tộc ăn mòn, người cũng vẫn có thể cảm nhận được tin tức tố trên người bọn họ đúng không? Lê Gia hỏi, TTV ngầm thừa nhận, đây xem như là một bí mật không còn tính là bí mật nữa của hắn. Rất nhiều người trên tinh cầu Omega đều biết, Lê Gia cũng nhận ra điều này từ lúc bọn họ lạc vào hoang tinh đầy trùng kia. Bất quá trước mặt hội nghị, y cũng không khai chuyện này ra. Tốt lắm, kế tiếp, ngươi làm đôi mắt của quân đoàn đi, khiến cho đám trùng kia không còn chỗ nào có thể trốn. Lê Gia lấy vòng cổ, cơ giáp thông minh của mình ra, mỉm cười ảm đạm với TTV. Chúng ta cùng lao ra khỏi vòng vây này, được không? Cách chương.